Mà Ngụy Tư Viễn còn chưa bùng nổ cảm giác được tiểu huyệt vị cao trào mà run rẩy giờ phút này đang gắt gao giáp côn thịt hắn, cơ hồ giáp đứt hắn, nhưng dù như thế, côn thịt đau đớn lại càng trường to, đây chính là đau cũng khoái hoạt sao, ba. Một giọt nước rơi trên mí mắt Nhiễm Tái Tái, mở mắt liền thấy trên người mình Ngụy Tử Viễn đầy đầu mồ hôi, cùng lúc đó, cũng cảm nhận được dục vọng của Ngụy Tử Viễn trong cơ thể mình còn chưa rời khỏi. Gì, sao giống như trở nên càng lớn, bảo bối, nàng thỏa mãn, nhưng tướng công tương lai ta còn không đi ra đâu. Nhìn giờ phút này nghi vấn trong mắt Nhiễm Tái Tái, Ngụy Tử Viễn chỉ có thể tự động giải đáp, a. Ngượng ngùng kêu nhỏ lên tiếng, thẹn thùng dùng hai tay ôm mặt nhìn Nhiễm Tái Tái dưới thân ngượng ngùng, quan sát nàng có thể thừa nhận mình tiếp tục liền không hề chần chờ lật người Tái Tái, khiến nàng giống mèo con duỗi người mông cao cao nhếch lên. Nửa người trên ghé trên giường, không thể lại chịu đựng đại nhục bỗng thật vất vả cắm xuống đến cùng, định Nhiễm Tái Tái suýt nữa toàn bộ té xuống, tay to nắm giữ eo nhỏ Tái Tái, bắt đầu dứt khoát hàn hoi trừ sáp, tư thế cơ thể như vậy, hắn chỉ dám đem côn thịt đỉnh nhẹ tiểu huyệt, cũng không dám lại tiếp tục đi tới, tiêu giảm khoái cảm. Lúc này từ sau lưng tiến vào, hắn có thể đem côn thịt càng sâu đỉnh nhập tận cùng tiểu huyệt, khiến hắn càng thêm thoải mái. A, dừng, đau quá, bên trong muốn bị chọc thủng. Cảm nhận được nam nhân phía sau càng thêm hung, mãnh tiến vào, định chỗ sâu tiểu huyệt của nàng sinh đau, bất quá vì sao cảm giác đau qua đi, tê dại quen thuộc lại xông ra đâu, ngoan, Tái Tái, cho ta, tiêu huyệt của nàng một hồi sẽ càng thêm thoải mái. Nam nhân bắt đầu hung hăng sáp trừ, đánh bậy đánh bạ, cảm giác va chạm vào một lỗ nhỏ, nam nhân trong lòng nghi hoặc liền hướng chỗ đó, dùng đầu đại nhục bổng định. Cửa tử cung chưa bao giờ bị mở ra kia liền bị mạnh mẽ xâm nhập, a. Từ bỏ, sẽ hư. Ô ô, Nga, bảo bối, nàng thật giỏi. Thật không hổ danh khí thế gian a. Giờ phút này tiểu huyệt dưới thân chỗ sâu tựa như có một cái miệng nhỏ nhắn gắt gao đóng mở mút quy đầu mẫn cảm, mang cho hắn cự đại khoái cảm, ách quá sung sướng, ta muốn đánh nát tiểu huyệt của nàng, hút nhanh như vậy. Nam nhân mông gọn lấy tốc độ cùng lực đạo khó tin, đại lực xỏ xuyên qua mật huyệt vừa chặt vừa ướt của tiểu nhân nhi. Nghe nó phát ra tiếng phốc xích, nam nhân càng cố sức lấy các loại tần suất cùng phương hướng xoay tròn cắm vào hoa huyệt đang chảy phong phú chất lỏng, mỗi lần đều thẳng cắm vào lỗ nhỏ sâu trong hoa huyệt, hưởng thụ khoái cảm không gì sánh kịp mà Tái Tái sớm bị Ngụy Tư Viễn đại nhục bổng thao nha nha thắng gọi, tuy nói là xử nữ, nhưng thân thể này khoái cảm tới thần kỳ mau. Nàng mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, khiến tiểu huyệt bị nam nhân đỉnh làm càng thêm thông thuận. Ngụy Tử Viễn côn thịt vẫn duy trì tốc độ tần suất đại lực trừ cắm, hai tinh hoàn đánh vào cửa nộn huyệt dưới mông, cùng dâm thủy, ba ba, rung động, định thân thể nàng cùng hắn thượng hạ kích thích, Nga Viễn ca ca, bởi vì bên trong tiểu huyệt bị định lộng càng nhanh chóng, kích thích dùng đạo chậm rãi bắt đầu không tự chủ được co lại dấu lớn, ngoan. Sẽ tốt ngay thôi, Ngụy Tử Viễn ái luyến vuốt ve nữ nhân loa bối, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại cho hắn biết nàng lại sắp cao trào. Quả nhiên, tiểu huyệt vừa phá chịu không nổi kịch liệt trừ sáp mãnh định như thế, một trận kịch liệt co rút lại, huyệt nội của nàng lại phun ra âm tinh, hắn thế nhưng thao nữ nhân của mình đến cao trào. Nhận thức này khiến Ngụy Tử Viễn dị thường hưng phấn, hơn nữa tiểu huyệt cao trào nhanh giáp mãnh cùng âm tinh nóng ướt, đại nhục bổng rốt cuộc sau một trận mãnh liệt trừ sáp bắn ra tinh hoa. Ngập đầu khoái cảm khiến hắn gầm nhẹ lên tiếng, giống. Tình bì lực tẫn hai người ngã xuống trên giường, Ngụy Tử Viễn săn sóc nữ nhân nằm xuống, côn thịt lại vẫn không tha lưu lại trong tiểu huyệt mềm mại của nữ nhân, tinh tế gạt vài sợi tóc không nghe lời của nàng sau tai, đại thú ôn tồn di động trên lưng mượt mà như tơ lụa, môi ấm áp hôn hôn vành tai nữ nhân lóng lánh trong suốt, đau lòng hỏi, đau không, n, đau quá, bằng, Nhiễm Tái Tái thỏa mãn ghé trên giường, phòng miệng oán giận, nói là oán giận, chi bằng nói là làm nũng càng chuẩn xác chút. Ai bảo nàng chặt như vậy, khiến ta muốn trực tiếp thao chết nàng. Ngụy Tử Viễn dâm đãng khiêu khích tiểu nữ nhân vừa nếm mùi tình ái, trong lòng vừa vui sướng vừa thỏa mãn. Ngày mai liền thương lượng hôn kỳ cùng Nhiễm phụ, nhấm nháp mỹ vị của nàng rồi, còn bắt hắn nhịn, không bằng giết hắn đi, chàng đừng nói, Nhiễm Tái Tái xấu hổ quay đầu muốn che miệng của hắn, nhưng tiểu thủ trắng nõn đặt trên môi, chỉ cảm thấy thơm thơm nộn nộn, thẳng câu dẫn Ngụy Tử Viễn dâm tâm lại nổi lên. Nơi đó khẳng định bị ta thao sưng lên, ta xem. Nói, liền muốn mở đùi Nhiễm Tái Tái, Nhiễm Tái Tái phất tay gạt tay nam nhân, oán trách hắn một chút, Viễn ca ca, chàng chán ghét, chàng, bằng, chán ghét ta. Ngụy Tử Viễn sao có thể để nàng dễ dàng chạy thoát, đại thủ duỗi ra chộp chân nàng vào trong tay, khó lắm, ta phải bắt nàng yêu ta. Nói xong, liền lại đâm sâu côn thịt cứng rắn sắp trượt ra vào tiểu huyệt, a. Không cần, Nhiễm Tái Tái đột nhiên bị tập kích kêu sợ hãi lên tiếng. Đêm, còn rất dài.